Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321 Hợp Tấu. 1. Phong Thần nghe Ngu Thanh Thiển thích đàn cổ, có tranh đoạt chi ý. Mắt Phượng Trung nhiều ra vài phần kinh ngạc. Thiển Thiển, người cũng sẽ đánh đàn. Hắn chưa từng thấy quá Ngu Thanh Thiển đánh đàn. Ngu Thanh Thiển nâng nâng cằm. Đó là đương nhiên, Phong Thần khẽ cười một tiếng. Nắm tay nàng nắm thật chặt, để sát vào nàng bên tai. Ta còn chưa bao giờ nghe qua, vốn dĩ muốn lén cho ngươi cái kinh hỉ. Nhưng hiện tại xem ra là không thể, Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai rất là bất đắc dĩ nói. Nàng thích đàn cổ, bất quá từ nhỏ đến lớn lại không có gặp được quá một phen cùng chính mình có duyên. Bởi vậy cũng không triển lộ quá cầm kỹ. Vốn dĩ Ngu Thanh Thiển còn chuẩn bị nếu là tìm được một phen có duyên đàn cổ, liền ôm đi trước đạn cái Phong Thần nghe. Làm lần trước nghe cầm hồi báo, ai biết phía dưới kia đem đỏ đậm đàn cổ lại làm nàng sinh ra một sao sao minh cảm. Thêm chi đàn cổ tác dụng, làm nàng không thể không đi tranh một tranh. Hiện tại đạn cũng giống nhau, Phong Thần như họa mặt mày nhiễm cười khẽ. Cũng không biết Ngu Thanh Thiển còn có bao nhiêu không muốn người biết một mặt. Càng là ở chung thời gian trường, hắn càng là nhịn không được muốn nhất nhất tìm tòi nghiên cứu. Từ đáy lòng sinh ra một loại sung sướng, bởi vì bọn họ càng ngày càng phù hợp, không ra Ngu Thanh Thiển sở liệu. Tạ Phượng Chi cùng Lãnh Lăng Xương thật đúng là thuận lợi hợp tấu ra hoàn chỉnh cầm phổ, trở thành đệ nhất đối diện quan người. Kế tiếp còn có mấy người cũng nếm thử, bất quá toàn bộ thất bại. Ở đã không người đi xuống khi, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển đồng thời nhảy đến đại sảnh. Ngu Thanh Thiển đi đến kia đem xích hồng sắc đàn cổ trước mặt ngồi xuống. Phong Thần đi đến kia đem cổ xưa thâm hắc đàn cổ trước mặt ngồi xuống. Thấy Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển cùng nhau xuất hiện, Tạ Phượng Chi cùng Lãnh Lăng Xương ánh mắt lóe lóe, sắc mặt khó coi vài phần, mặt khác phòng người tắc thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới luôn luôn độc lai độc vãng quạnh quẽ tuyệt nhiên thần thái tử sẽ cùng người hợp tác. Bất quá cũng có người được đến tin tức, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển quan hệ không giống nhau, bởi vậy tồn xem kịch vui tâm. Rốt cuộc Tạ Phượng Chi đối Phong Thần tâm tư ở đại thế gia chung không phải cái gì bí mật, mà Tạ gia tự nhiên cũng mừng rỡ ở sau lưng duy trì. Nếu là thực sự có Phong Thần cái này con rể, kia Tạ Phượng Chi cha hoàn toàn có khả năng xoay chuyển ở Tạ gia cục diện. Một lần nữa đi cướp đoạt gia chủ chi vị, hôm nay đoạt bảo lớn nhất trò hay trình diễn, Thủy Ngạn Trạch nhìn đến Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển chuẩn bị hợp tấu kinh ngạc đồng thời, cũng nghiền ngẫm không thôi, Mạc Dịch Nhiên tắc thất vọng bĩu môi, này hai người quan hệ thật đúng là không bình thường a. Hắn đối Ngu Thanh Thiển chính là thực cảm thấy hứng thú, nhưng đối phương nếu là Phong Thần người, hắn thật đúng là không hảo xuống tay, Ngu Thanh Thiển ngươi cũng đừng nghĩ cách, Phong Thần cũng không phải là dễ chọc. Thủy Ngạn Trạch lại lần nữa nhắc nhở. Mạc Dịch Nhiên chừng hắn một cái, lười nhác tán nói, đã biết, ta có chừng mực. Tạ Phượng Chi cùng Lãnh Lăng Xương đã qua quan. Không biết Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển có thể hay không hợp tấu thành công. Thủy Ngạn Trạch hứng thú tràn đầy, Mạc Dịch Nhiên tùy ý nhìn nhìn phía dưới. Phong Thần cũng không làm không nắm chắc sự tình, Ngu Thanh Thiển tính tình cũng tương đối trầm ổn, ta cho rằng bọn họ rất có thể thành công, như thế. Bắt đầu rồi, Thủy Ngạn Trạch sơ sơ cằm, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển đồng dạng hoa một nén nhang thời gian quen thuộc cầm phổ. Thời gian vừa đến, hai người không có đối diện, lại ăn ý mười phần, như là cùng nhau cộng tấu quá rất nhiều lần giống nhau. Bắt đầu kích thích cầm huyền, phối hợp đến dần dần phù hợp, cuối cùng thiên y vô phùng. Này một đầu khúc vốn là thuộc về cùng loại phượng câu hoàng. Nam nữ chi gian đàn tấu phối hợp so hai gã nữ tử đàn tấu hiệu quả kém quá lớn. Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần hai người cầm kỹ tạo nghệ cao thâm, ăn ý mười phần, một đám âm phù ở hai người đầu ngón tay hạ phiêu ra. Dư âm còn văng vẳng bên tai, không thế nhưng làm ở đây người không tự chủ trầm mê trong đó. hết chương.